Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 730, những này hai hàng môn quá buồn cười. Cảm thụ đột nhiên yên tĩnh lại bốn phía. Trương Dương cảm nhận được một trận nồng đậm cảm giác cô độc. Tết đến a, chấm ngoặc kép, Trương Dương cảm khái vạn ngàn lẩm bẩm một tiếng. Trong lòng không nhịn được thở dài. Quen thuộc đại gia nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Này đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn cũng thật là có chút không quen. Không quen nha, không quen. Một hồi lâu sau, hắn tự giễu nở nụ cười. Hơi có chút lòng chua xót lắc lắc đầu. Trở lại văn phòng tiếp tục chính mình công tác. Nếu không nhà để về, vậy liền đem sự chú ý đều thả về công tác đi. Tốc độ, hai lập tức liền muốn chụp ảnh. Màn ảnh cái gì vẫn không có toàn bộ phân tốt đây. Trung gian lúc nghỉ ngơi, hắn lên mạng nhìn một chút tin tức. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Hắn trực tiếp bị giật mình. Trương Dương trong bóng tối triệu tập ba vị đối tác. Nghi là mới điện ảnh đã lặng lẽ khởi động. Theo tin cậy tin tức, radio đã thu được Trương Dương mới điện ảnh phê duyệt vật liệu. Hoa Lệ truyền hình Trình Khánh Quang hiện thân khoa học kỹ thuật nhà lớn. Nghi là vì là mới điện ảnh khảo sát cảnh tượng. Trương Dương chắc chắc có thể bắt đạo diễn xuất sắc nhất cùng ảnh đế mới điện ảnh đến cùng là cái gì đề tài? Trương Dương mới điện ảnh sẽ làm ai làm nhân vật chính? Nhìn này từng cái vô hạn tiếp cận chân tướng tin tức. Trương Dương đều choáng váng. Những phóng viên này cũng quá thần thông quảng đại chứ. Bọn họ đã thông minh đến bắt đầu lén lút theo dõi Trình Khánh Quang bọn họ sao? Bị kinh sợ hắn lại đến TA3 cùng các diễn đàn lớn nhìn một chút. Kết quả càng xem càng giật mình. Rất nhiều võng hữu đang bàn luận này bộ mới điện ảnh sự tình. Có ở đoán đây là cái gì đề tài? Có ở đoán không biết xấu hổ hắn có thể hay không chính mình biểu diễn nhân vật chính. Còn có rất nhiều người ở đoán đây là bao lớn chế tác. Nhìn bộ phim này ở Internet gây nên náo động, Trương Dương đều cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Loại này tiếng vọng, thật sự hơi cường điệu quá a. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn vi bác nên đã nổ chứ. Hắn sợ mất mật đồ bộ vi bác. Kết quả không ngoài dự đoán. Vì bác dưới có vô số điều hỏi dò mới điện ảnh đề tài bình luận. Hắn qua loa nhìn lướt qua. Mới nhất bình luận hơn 8 triệu điều. Không chỉ có như vậy, Trương Dương cùng mới điện ảnh hai chữ mấu chốt này còn rất trực tiếp ra hiện tại nhiệt siêu bản số 1, số liệu vượt qua người thứ hai gần 8 lần. Trương Dương kinh ngạc đến ngây người. Hắn trợn mắt ngoác mồm nhìn màn hình máy vi tính. Đến nửa ngày đều không phản ứng lại. Này thật sự hơi cường điệu quá a. Mới điện ảnh vẫn không có công bố liền đã chiếm được lớn như vậy quan tâm. Các ngươi có muốn hay không như thế điên cuồng a? Hắn này thái độ nếu để cho thế giới giải trí cái khác minh tinh biết rồi, bọn họ phỏng chừng sẽ thổ huyết. Hợp ngươi đến hiện tại đều không ý thức được ngươi khi đó ở quốc gia rạp hát lớn nói ra cuồng ngôn, đến cùng nhấc lên bao lớn sóng gió a. Võng hữu môn điên cuồng làm cho toàn bộ thế giới giải trí hiện tại đều sắp khóc chết rồi. Người muội a, đại gia ngươi a, một bộ phim còn không công bố liền chịu đến như thế khủng bố quan tâm. Người sao không lên thiên đây? Đặc biệt những đạo diễn kia cùng đầu tư người. Quả thực muốn phun máu ba lần. Người dáng dấp này còn có nhường hay không chúng ta hoạt a? Như ngươi vậy nhường chúng ta sống thế nào a? Nếu như đổi thành bọn họ điện ảnh, muốn lấy được lớn như vậy quan tâm, đến muốn xài bao nhiêu tiền đến tuyên truyền. Đòi mạng chính là, dùng tiền làm tuyên truyền nhường đại gia biết có như thế một bộ phim đúng là dễ dàng. Nhưng muốn nhường nhiều như vậy võng hữu đều đến đòi luận bộ phim này. Này nhưng là không phải dùng tiền liền có thể làm được a. Thời khắc này, toàn bộ thế giới giải trí đều là tan vỡ. Bọn họ cảm thấy Trương Dương quá âm hiểm, quá giảo hoạt, quá vô liêm sỉ, quá phát điên. Bọn họ cho rằng hắn chỉ là ăn nói ngông cuồng. Lại không nghĩ rằng hắn còn ở dùng phương thức này vì hắn mới điện ảnh làm tuyên truyền a. Dám lấy phương thức này làm tuyên truyền. Cũng thật là không có ai. Đúng là không ai. coi như là bọn họ cũng học hắn dáng vẻ ăn nói ngông cuồng, nói muốn bắt dưới sang năm đạo diễn xuất sắc nhất thưởng cũng không thể được như vậy hiệu quả. Trương Dương nói lời nói như vậy đại gia bán tín bán nghi. Nhưng nếu như là bọn họ, dù cho là đổi thành chứ danh đại đạo diễn, phỏng chừng trực tiếp sẽ bị chuyện cười chết. Càng quan trọng, câu nói như thế này cũng là Trương Dương dám nói a. Những khác đạo diễn ngươi coi như là mượn hắn một lá gan hắn cũng không dám a. Ở tuyên truyền phương diện này, bọn họ đối với Trương Dương là đúng là khâm phục đến phục sát đất. Chỉ cần là hắn tác phẩm, hắn thật giống luôn có thể làm ra điểm trò gian đến nhường đại gia quan tâm đến. Mà trên thực tế, bọn họ vẫn đúng là oan uổng Trương Dương. Chính hắn đang nhìn đến những tin tức này thời điểm đều há hốc mồm. Hắn lúc đó nói chút thoại thời điểm thật không có nghĩ tới nói là ở thế mới điện ảnh làm tuyên truyền a. Hắn chỉ là nói một câu hắn cho rằng rất bình thường. Kết quả đánh bậy đánh bạ. Hắn bây giờ chính ngơ ngác ở xem vi bác trên nhắn lại đây. Cái gì điện ảnh, cái gì điện ảnh, cái gì điện ảnh. Chấm ngoặc kép, nói, mới điện ảnh đến cùng là cái gì đề tài. Ngươi gây chuyện lớn rồi. Ngươi thật sự gây chuyện lớn rồi. Ta cầu ngươi còn không được sao. Ngươi liền nói cho chúng ta một chút đi. Đừng lưu hồi hộp. Không biết ngươi này phá điện ảnh ta Tết đến đều không tâm tư a. Võng hữu môn đều điên rồi. Hung hăng nhắn lại muốn biết này bộ mới điện ảnh càng nhiều tin tức. Càng làm cho Trương Dương giờ khóc giờ cười chính là Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Tiểu Bột, Trần Hiểu những này không biết xấu hổ cũng theo tham gia trò vui. Từng cái đều e sợ cho thiên hạ không loạn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa. Tiết lộ một ít nửa thật nửa giả tin tức. Tích cực điều động võng hữu môn tâm tình. Tôn Phiêu Lượng vi bác là như vậy. Trương Đạo nói muốn đập một bộ bảo đảm có thể nắm ảnh đế mới điện ảnh. Nhân vật này ta nhất định phải đoạt tới. Tựa hồ là vì biểu đạt quyết tâm của chính mình. Hắn ở phía sau bỏ thêm 3 cái dấu chấm than. Này điều vi bác mới vừa phát ra liền bị vô số người vây xem. Vô số xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu nhảy cước vỗ tay khen hay. Không ngừng mà giật dây hắn đi cướp. Nói một gì đó ngươi làm nhân vật chính chúng ta khẳng định mua phiếu loại hình vô căn cứ. Cướp cái chữ này dùng ở Tôn Phiêu Lượng trên người thực sự là quá thích hợp có điều. Hoàng Tiểu Bột cũng không nhàn rỗi. Hắn vi bác là như vậy. Trương Đạo ngày hôm qua liên hệ ta. Nói là nhường ta đi diễn nhân vật chính. Các ngươi giúp ta phân tích một chút hắn có phải là lại muốn khanh ta. Ta có muốn hay không ngạo kiều một điểm trực tiếp từ chối hắn. Võng Hữu cười ha ha, dồn dập nhắc nhở hắn phải cẩn thận Tôn Phiêu Lượng cái này khanh hàng. Trong nháy mắt này, rất nhiều người đều có chút hoảng hốt. Hoảng hốt chính mình trở lại, cực hạn khiêu chiến, Trần Hiểu Vi bác cũng rất ngông cuồng. Hắn trực tiếp quyển Trương Dương, nói rằng, ta quyết định, ta mới điện ảnh muốn cùng ngươi cùng tiến lên ánh. Này điều Vi bác suýt chút nữa nhường Võng Hữu môn cười chết rồi. Vô số người bình luận xưng hắn cũng càng ngày càng không biết xấu hổ. Cọ tuyên truyền cũng không phải như thế cọ a. Ngươi thật sự dám cùng Trương Dương điện ảnh cùng khóa chiếu phim. Ngươi lừa ai đó ngươi. Võng hữu môn cũng liều mạng. Từng cái cũng đều là vỗ bộ ngực bảo đảm nói cái gì ngươi nếu như thật sự dám cùng Trương Dương cùng khóa chiếu phim. Chúng ta liền thật sự dám mua ngươi vé không mua Trương Dương. Kết quả, Trần Hiểu cái thứ nhất hồi phục nói không tin. Phốc nhìn thấy này điều hồi phục võng hữu môn trực tiếp cười lật ở đĩa. Quá buồn cười, những này hai hàng thật sự quá buồn cười. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,